Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 15:15, kỹ năng bị động thuộc tính tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong những chuyện này, hắn bắt đầu đi dạo trong thô tân thú thôn rất lớn, số lượng NPC lại không nhiều. Nhà thám hiểm tôn kính, nếu ngươi có thể cung cấp răng nanh lợn rừng cho ta thì ta sẽ cho ngươi phần thưởng rất phong phú. Đi đến cửa hàng đồ phòng ngự, dấu hiệu nhiệm vụ có thể hoàn thành lại xuất hiện trên đầu ông chủ một lần nữa. Tô Mộ Giao nộp 50 chiếc răng nanh lợn rừng mình đánh được, đổi được một trang bị không tệ. Nẹp bảo vệ chân bằng da tê giác, cấp E, trí lực, 5, tinh thần, 5, cấp yêu cầu, 5, trang bị này không tệ. Một trang bị cấp E, tăng trí lực và tinh thần, Tô Mộ không cần nghĩ đã trực tiếp mặc lên người. Đi chỗ đạo sư nghề nghiệp, tiếp đó, Tô Mộ trực tiếp chạy đến phòng đạo sư nghề nghiệp. Xin chào, ta muốn học kỹ năng, như ngươi mong muốn. Đạo sư lớn tuổi vô cùng dễ gần. Hắn vừa lên tiếng, song song một kỹ năng cũng xuất hiện trước mặt Tô Mộ. Dựa theo thông tin được viết trên sổ tay thông tin, người chơi trước cấp 10, mỗi khi lên 2 cấp thì có thể học một kỹ năng cơ sở. Sau này, khi đi vào thành trấn, mỗi khi tăng 5 cấp mới có một kỹ năng cơ sở, còn những kỹ năng khác cần thông qua đánh quái hoặc hoàn thành nhiệm vụ mới nhận được. Trí tuệ của pháp sư học đồ, tăng 10 điểm trí lực cơ bản. 0.5. Kỹ năng bị động sao? Nhìn thấy kỹ năng này, mắt Tô Mộ sáng lên. Kỹ năng bị động này đến con mẹ nó quá kịp thời rồi. Người đã học trí tuệ của pháp sư học đồ, tốn 5 đồng vàng. Cho dù học kỹ năng này tốn 5 đồng vàng nhưng Tô Mộ cũng không hề chớp mắt. 10 điểm trí lực không tính là cao, nhưng vấn đề ở đây là kỹ năng này có thể tăng cấp. Đi ra khỏi phòng, Tô Mộ đứng trong một góc tối không người, đè xuống những dấu. Đằng sau kỹ năng này. Trí tuệ của pháp sư học đồ tăng cấp thành công. Trí tuệ của pháp sư học đồ, tăng 12 điểm trí lực cơ bản. 1.5. Lên một cấp tăng 2 điểm trí lực sao? Thú vị đấy, Tô Mộ không do dự, tiếp tục tăng cấp kỹ năng bị động này. Trí tuệ của pháp sư học đồ tăng cấp thành công. Trí tuệ của pháp sư học đồ tăng cấp thành công thành trí tuệ của pháp sư học đồ. Cấp E, trí tuệ của pháp sư học đồ. Cấp E, tăng 20 điểm trí lực. 0.5. Ta tiếp tục tăng cấp. Trí tuệ của pháp sư học đồ. Cấp E, tăng cấp thành công thành trí tuệ của pháp sư học đồ. Cấp D, trí tuệ của pháp sư học đồ. Cấp D, tăng cấp thành công thành trí tuệ của pháp sư học đồ. Cấp C, trí tuệ của pháp sư học đồ. Cấp A, tăng cấp thành công thành trí tuệ của pháp sư. Cấp S, trí tuệ của pháp sư. Cấp S, tăng 200 điểm trí lực cơ bản. Đây con mẹ nó mới gọi là súng bắn chim đổi thành rocket. Theo sự tăng cấp không ngừng của kỹ năng này. Trí lực cơ sở nó tăng thêm cũng không ngừng gia tăng, cuối cùng đạt tới tròn 200 điểm. Những điểm cộng mà kỹ năng này mang đến đã trực tiếp bù đắp được 8 pháp trượng tinh anh. Tô Mộ không nhịn được cười lên, chỉ số của một cột công kích ma pháp đã đạt đến 580 điểm. Tức là, sát thương một phát hỏa cầu thuật bây giờ của mình đã trực tiếp đạt tới 2320 điểm. Ta của bây giờ, chỉ cần 2 kỹ năng là có thể giết chết con quái vật tinh anh kia rồi. Bây giờ, lượng máu 3.000 điểm của dã chư nhân tinh anh kia đã hoàn toàn không đáng chú ý trong mắt Tô Mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp 6 có thể học kỹ năng bị động. Nếu nói như vậy, những nghề nghiệp khác cũng có kỹ năng bị động có thể học. Vậy ta há chẳng phải là có thể đột phá một đợt thuộc tính rồi sao? Học xong kỹ năng nghề nghiệp của mình, Tô Mộ nghĩ đến những nghề khác. Cho dù là kỹ năng bị động gì thì mình cũng phải học. Hắn nhanh chóng đi về phía đạo sư mục sư. Rất nhanh. Một đạo sư mục sư mang khuôn mặt hiền hòa xuất hiện trước mặt hắn. Xin chào, nhà thám hiểm, có gì cần giúp đỡ sao? Xin chào, ta muốn học kỹ năng. Nếu là một pháp sư khác thì đạo sư mục sư chắc chắn sẽ không để ý đến, nhưng sau khi Tô Mộ lên tiếng, hắn lại lộ ra một nụ cười. Rất vui được giúp đỡ ngươi. Một giây tiếp theo, một kỹ năng bị động xuất hiện trước mặt Tô Mộ. Tinh thần của mục sư học đồ, tăng 10 điểm tinh thần cơ bản. 0.5. Trong nháy mắt nhìn thấy kỹ năng này, Tô Mộ không hề do dự. Người đã học tinh thần của mục sư học đồ, tốn 5 đồng vàng. Sau khi chào tạm biệt đạo sư mục sư, Tô Mộ vừa đi về phía đạo sư thích khách, vừa thêm kỹ năng. Tinh thần của mục sư học đồ đã tăng cấp thành công thành tinh thần của mục sư học đồ. Cấp E, tinh thần của mục sư học đồ. Cấp E, đã tăng cấp thành công thành tinh thần của mục sư học đồ. Cấp D, tinh thần của mục sư học đồ. Cấp D, đã tăng cấp thành công thành tinh thần của mục sư học đồ. Cấp C, tinh thần của mục sư học đồ. Cấp A, đã tăng cấp thành công thành tinh thần của mục sư. Cấp S, tinh thần của mục sư. Cấp S, tăng 200 điểm tinh thần cơ bản. Kỹ năng bị động mới vĩnh viễn thần. Vừa thêm 200 điểm giá trị tinh thần, Tô Mộ cảm giác mình cũng sắp lên trời rồi. Hắn nhìn cột thuộc tính của mình. Người chơi, Tô Mộ nghề nghiệp, Pháp cấp, 6, 0, 3000. HP, 130 MP, 8800 công kích, 36 công kích ma pháp, 580 phòng ngự vật lý, 15 phòng ngự ma pháp, 220 thuộc tính, sức mạnh 8, thể chất 8, 5, tinh thần 210, 10, trí lực 260, 30. Trang bị, pháp trượng tinh anh, áo giáp vải da sói, nẹp bảo vệ chân da tê giác. MP bùng nổ rồi. Thêm cả hai kỹ năng ý chí pháp thuật và tinh thần của mục sư học đồ, MP của mình đã đạt đến hơn 8000 điểm rồi. Tốc độ hồi phục MP và HP cũng được tăng lên gấp bội. Không biết kỹ năng bị động của ba nghề nghiệp khác là gì nhỉ? Tô Mộ vô cùng mong chờ mà đi về phía vị trí đạo sư thích khách. Trên kênh thế giới, bởi vì Tô Mộ bán thanh vũ khí kia mà đã nhấc lên sóng gió. Ai lại ngang tàng như vậy, ngay cả vũ khí cấp E cũng bán sao, cách chương.